Lúc ban đầu cảm giác này không quá lớn nhưng chỉ sau vài hô hấp thì bọn họ liền cảm thấy hết chống đỡ nổi. Trên trán mỗi người đều nổi cả gân xanh, hai mắt huyết hồng, nhận thấy biểu hiện không đúng của bốn người Xuân Đức lúc này khẽ phất tay một cái. Cả bốn người lập tức như bao tải rách bay ra ngoài kết giới. Bốn người bay ra khỏi kết giới thì kết giới lại một lần nữa đóng lại. Bịch bịch bịch bịch, âm thanh vật nặng liên tiếp vang lên. Cả bốn người lúc này đều nằm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, bọn họ giống như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan vậy. Ánh mắt của bốn người khi nhìn về phía kết giới nơi Xuân Đức đang ở thì không khỏi hiện lên sự kính sợ. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, người có thể khống chế được một thứ binh khí tà ác đáng sợ đến như vậy thì phải là người dạng gì? Đối với tâm tư của đám người Mộng Vân, Xuân Đức không biết, mà có biết thì hắn cũng không có quan tâm. Lúc này đây, Xuân Đức vừa mới cho quỷ kiếm ăn xong hai con mắt của con quỷ băng. Sau khi vừa cắn nuốt hai con mắt của con quỷ băng thì quỷ kiếm lập tức run lên. Toàn thân nó phát ra một lượng lớn hàn khí. Hàn khí kia rất đáng sợ. Xuân Đức sau khi cảm nhận thấy hàn khí kia thì theo bản năng lùi về phía sau cách xa quỷ kiếm. Hàn khí đáng sợ kia vừa tác động đến kết giới thì cả kết giới lập tức đóng thành băng màu đen sau đó vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng vào đúng lúc này hàn khí kia bỗng nhiên quay ngược vào bên trong quỷ kiếm. Cùng lúc này A Manh truyền âm cho Xuân Đức. Cái này có tác dụng lớn với Tiểu Manh. Ba ba còn có nữa không? Xuân Đức nghe nói vật kia có tác dụng lớn với A Manh thì hai mắt liền sáng lên. Hắn lúc này cũng truyền âm lại. Tạm thời ba ba không còn nhưng rất nhanh sẽ có. Tiểu Manh đợi ba nhé. Quỷ kiếm nghe vậy thì khẽ rung rung lên. Sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vào bên trong cơ thể Xuân Đức. Sau khi quỷ kiếm quay lại bên trong cơ thể thì Xuân Đức cũng không vội đi săn quỷ băng. Hắn lúc này đang có một nghi vấn. Đợi hắn làm rõ nghi vấn kia thì mới quyết định sau. Cách chương.